lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trở về. Đường Lạc thụ thương rồi sao? Đương nhiên là thụ thương rồi, mà lại rất nặng, nhưng thương thế kia cùng mở ngực tay rách không có nửa điểm quan hệ. Vừa rồi suy yếu cùng bất lực, toàn bộ đều là giả vờ. Mở ngực tay rách cùng người sống lại con này ở cái thế giới này có được thực thể ác đọa chi vật là khác biệt, nó chỉ là một đoàn oán khí tập hợp, cũng không có thực thể tồn tại. Nói cứng nếu như mà có, tại ngay từ đầu suy yếu nhất trạng thái, lấy chuôi này vết rỉ loang lổ chủy thủ vì ký thác. Theo lấy thực lực tăng cường, mở ngực tay rách nhập vào thân hắn người sau. Mặc dù còn bảo lưu lấy chủy thủ đặc thù, nhưng nó đã không cần kia chủy thủ rồi. Nói đến, tại lúc mới bắt đầu nhất, nếu như Đường Lạc bọn hắn có thể tìm được chủy thủ, đồng thời hủy đi nói, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành rồi. Nên biết rõ, ban đầu mở ngực tay rách, suy yếu đến liền lý lượng đều giết không được, chỉ là móc sạch rồi lý lượng thân thể, để cho mình lực lượng được lấy tăng cường, về sau mới có thể giết chết Tất Huyền Hủy đám người. Cũng là tại móc rồi lý lượng một lần sau, mở ngực tay rách mới đến lấy tự do. Không có thực thể tồn tại tự do mở ngực tay tại cái này người chết thế giới. Chỉ cần nó không chủ động chân chính hiện thân, Đường Lạc, nhưng thật ra là không cách nào tìm tới hắn. Trừ phi là đem toàn bộ thế giới triệt để hủy đi. Nhưng thụ thương Đường Lạc, tạm thời nhưng không có cái này bản sự. Chỗ lấy, chỉ có thể làm lên nghề cũ, làm bộ cùng mở ngực tay rách dựng dục ra đến quái vật khổ chiến. Cho mở ngực tay rách một loại, lại thêm một cái kình. Ta có thể thắng, ảo giác, làm cho này cái người chết thế giới bên trong ít có, sinh hồn. Đường Lạc bọn hắn đối với mở ngực tay rách có lớn lao lực hấp dẫn. Nó khát vọng giết chết, thôn phệ Đường Lạc bọn hắn. Này cũng là bọn hắn mới vừa tiến vào, liền bị mở ngực tay rách, vào xem, nguyên nhân. Sinh hồn tồn tại ở thế giới này, như là trong đêm tối đom đóm, sáng lên tinh rõ ràng, sáng lên chói mắt, vô luận Đường Lạc bọn hắn trốn ở bất kỳ nơi hẻo lánh, đều sẽ bị mở ngực tay rách, ngửi ngửi, mùi tìm tới. Mà ra thân tay rách xem như ác đọa chi vật, cũng không có chân chính trí tuệ, nó dựa vào bản năng hành động, nguyên thủy giết chóc, thôn phệ dục vọng. Còn có, nhìn thấy, Đường Lạc sau, đản sinh nguyên thủy sợ hãi cảm xúc, tránh ra thân tay rách không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tiềm phục tại bóng tối cùng nơi hẻo lánh bên trong. Chờ đợi lấy thời cơ thích hợp đi lên cắn xé một thanh. Ngay từ đầu, mở ngực tay rách cho dù là nhập vào thân, hắn người. Cũng không dám cùng Đường Lạc đối mặt, bị miểu sát, Hotkin. Đem mở ngực tay rách để đùa, nhưng mà nó thông qua thôn phệ những người khác, không ngừng mạnh lên, đạt tới cái nào đó giới hạn chút sau, lại bắt đầu nhấc lên đại quy mô giết chóc, thành nhỏ bên trong cái khác cư dân. Đối với mở ngực tay rách tới nói, đồng dạng là có thể cho nó mạnh lên, lương thực. Chỉ là hiệu quả không có Đường Lạc cầm đầu, sinh hồn, tốt như vậy mà thôi. Nhưng lượng biến cũng là nhưng lấy sinh ra chất biến. Bây giờ mở ngực tay chân thân xuất hiện, kia trống rỗng, con mắt, cùng, miệng mồm, còn có bạo lộ ra nội bộ khí quan, đều là do thành nhỏ cư dân vong hồn tạo thành. Oán độc, vụng về, xoay cong, tạm vô cùng cường đại, xem như sinh hồn bên trong cường đại nhất Đường Lạc. Cũng là tránh ra thân tay e ngại Đường Lạc. Đi ngược chiều thân tay lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là cũng lớn nhất. Nó vô cùng khát vọng ăn xuống hắn, lại sợ cho ăn bể bụng chính mình. Không có trí tuệ, nhưng đi trí tuệ, ác đọa chi vật, nhiều ít vẫn có một ít. Tại này một điểm trên, mở ngực tay muốn so người sống lại, thông minh, rất nhiều. Nó từ trước tới giờ không cùng Đường Lạc Cương chính mặt. Lực lượng tăng cường sau cũng chỉ là từng bước thăm dò. Lão John một lần kia là mở ngực tay thăm dò. Đêm nay Grandfield, người nhập thân có can đảm chính diện trùng kích Đường Lạc, cũng là một lần dò xét. Còn có Đường Lạc đào mộ lúc, cùng với về sau dựng dục ra đến, trừ ra bản thể chân thân bên ngoài mạnh nhất xoay cong quái vật. Thăm dò kết quả chính là mở ngực tay rách giết chóc, thôn phệ cảm xúc vượt trên rồi sợ hãi. Nó muốn ăn rơi trước mắt sinh hồn. Đây không phải ý nghĩ, mà là cảm xúc. Một khi vượt trên sau, liền như là khô héo trên thảo nguyên liệt hỏa, không cách nào ức chế. Mở ngực tay rách, liền không còn có rồi bất kỳ lý trí. Hoặc là nói, mặt ngoài trên nhìn qua, lý trí, có thể nói. Dù là hiện tại Đường Lạc là người rốt cục ra đến chịu đánh, bộ dáng, nó cũng sẽ không lại lui bước rồi. Đại, Sở Trọng Thiên miễn cưỡng phát ra một điểm âm thanh. Đây là toàn thân hắn trên dưới duy nhất có thể di động địa phương. Hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng có rất nhiều sợ hãi. Đường Lạc không có trả lời Sở Trọng Thiên. Như thế một đống công đức bày ở trước mắt, khẳng định phải cầm rồi. Đây là duyên phận, mặc dù là Đường Lạc chính mình sáng tạo, nhưng cũng là duyên. Không có người quy định, duyên chính là bị động đạt được. Làm người, muốn phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan. Làm Phật, cũng giống vậy. Sở Trọng Thiên con mắt hoa một cái, mới vừa rồi còn ở Đường Lạc, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, Đường Lạc đã là tại mở ngực tay rách đỉnh đầu rồi. Dưới chân to lớn đầu lâu, y nguyên duy trì hơi chút cúi đầu trạng thái. Trong tay nắm lấy mộ thất nóc phòng, còn không có buông ra. Nói là chân thân, nói thẳng thừng một điểm, chính là đem tất cả oán khí, lực lượng triệt để tụ hợp bắt đầu. Bởi vậy lộ ra phá lệ khổng lồ. Lực lượng cũng cực kỳ cường đại, nhưng so với người nhập thân, so đơn thuần người nhập thân còn muốn cao hơn một cấp xoay cong quái vật đến. Chân thân lực lượng mặc dù lớn, lại đối lập chậm chạp, vụng về, này một điểm, tại rất lớn trình độ trên, là bởi vì hình thể khổng lồ tạo thành, đối phó tuyệt đại đa số con mồi. Dạng này, chậm chạp, tốc độ y nguyên là dư xài. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, quá chậm, chân phải của hắn đã tức sẽ dẫm tại mở ngực tay rách đầu trên. Vậy mà nghĩ muốn một cước đem nó ngạnh sinh sinh dẫm bảo. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mở ngực trong tay sọ trống rỗng động hai mắt, nơi miệng, mặt trong kêu rên vong hồn bắt đầu vặn vẹo. Ba cái vị trí, đông đảo vong hồn hóa thành ba cây to lớn xúc tu. Hóa thành ba đạo tàn ảnh, giống như rắn độc tấn công, đánh phía Đường Lạc phía sau lưng. Đường Lạc đầu hơi chút chuyển động, ánh mắt quét qua, tựa hồ xác định rồi xúc tu vị trí, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Dưới dẫm động tác không thay đổi, thân thể hơi chút chuyển động, tay phải đi theo hướng về sau hoành vung ra đi. Ba cây có đủ cây cột thô, vong hồn xoay cong thành một đoàn tạo thành xúc tu, đang cùng Đường Lạc cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp bạo liệt mở ra. Đồng thời, Đường Lạc chân phải dẫm tại rồi mở ngực tay rách đầu lâu trên. Sở Trọng Thiên nhìn thấy, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ cả hai tiếp xúc địa phương khuếch tán ra đến. Về sau, là gào thét cuồng phong, nguyên bản cứng đờ bất động thân thể, lại nhưng lấy một lần nữa động rồi. Hai chân mềm nhũn, Sở Trọng Thiên ngã ngồi trên mặt đất, hai tay hướng về sau chống đỡ lấy thân thể, để cho mình không có ngã xuống. Hắn nhìn thấy, to lớn mở ngực tay rách thân thể, từ đỉnh đầu vị trí, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện rồi đại lượng vết nứt màu đen. Tiếp lấy, tựa như chân chính tuyết lở đồng dạng, từ trên mà rớt. cấp tốc vỡ nát, bất quá, tuyết lở sẽ hình thành bông tuyết sóng chiều, thôn phệ trên đường hết thảy, mở ngực tay rách vỡ nát sau, liền không còn có cái gì nữa, chỉ có hóa thành hư vô một đường. A, còn có mở ngực tay nguyên bản chộp vào trong tay, liền thả xuống cũng không kịp, coi như hoàn chỉnh nóc nhà rơi xuống tại mặt đất trên. Phát ra một tiếng vang trầm trầm, vậy đại khái chính là cái gọi là độ hóa a. Sở Trọng Thiên cũng không biết rõ, tại sao mình lại đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ. Chết rồi, khác một bên truyền đến Chu Trấn Quốc âm thanh, mang theo vài phần không dám tin tưởng. Quá nhanh rồi, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh rồi, làm thế nào đều không thể mở ra cửa sát. Đường Lạc lấy trọng thương hư nhược tư thái xuất hiện, nói cho bọn hắn nơi này là người chết thế giới. Nhìn thấy khắc lấy bọn hắn tên, quan tài, còn đến không kịp biết rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Quái vật to lớn liền nắm lên nóc nhà. Một khắc này, Chu Trấn Quốc đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Sau đó, phong hồi lộ chuyển, Chu Trấn Quốc tâm tình tuyệt vọng còn đến không kịp lan tràn ra ngoài. Con kia to lớn mở ngực tay rách, liền bị Huyền Trang đại sư giết rồi. Không phải trong tưởng tượng sinh tử chi chiến, hoặc là có đến có về, mà là nghiền ép, miểu sát, vừa mới không phải còn rất yếu ớt sao? Đã nói xong người xuất gia không lời nói dối đâu. Chết rồi, Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ đều kết thúc a. Đại khái a, Chu Trấn Quốc nói rằng, đúng rồi, này mộ thất, hắn nhìn hướng, vách đá, trên chữ, Chu Trấn Quốc, Sở Trọng Thiên, Lý Lượng, Tất Huyền Hủy, Trình Tĩnh, Trình Trình, Chu Vũ Trạch, Tiểu Chu, còn có, a, nguyên vốn phải là xuất hiện Huyền Trang đại sư tên thật vị trí. Những cái kia điêu khắc ra đến chữ viết thiếu khuyết rồi một khối. Đại khái là vừa rồi một chút đá vụn đập tới thời điểm tạo thành, bị nện ra đến kia một khối nhỏ ngã tại đất trên, đã trở thành mảnh vỡ, không cách nào hoàn chỉnh nhận ra hoàn chỉnh tên, sinh ra thời gian, chỉ có thể nhìn thấy một cái đường, chữ, đường, Huyền Trang, Chu Trấn Quốc lăng tại nguyên nơi, đường tăng, đường Huyền Trang, đường Tam Tạng. Mọi việc như thế xưng hô, xem như đất sinh đất nuôi hoa hạ người, khẳng định là hết sức quen thuộc. Cứ việc Chu Trấn Quốc biết rõ, Huyền Trang là pháp hiệu, Tam Tạng nhưng thật ra là Phật giáo kinh điển gọi chung là thông hiểu Tam Tạng tăng nhân, sẽ bị tôn xưng là Tam Tạng pháp sư, mà đường thì là Đông Thổ Đại Đường, đường, cái gọi là đường tăng, đường Huyền Trang. Đường Tam Tạng, nghiêm chỉnh mà nói, là một loại tự giới thiệu. Từ Đông Thổ Đại Đường đến tăng nhân, từ Đông Thổ Đại Đường đến pháp hiệu vì Huyền Trang tăng nhân, từ Đông Thổ Đại Đường đến thông hiểu Tam Tạng tăng nhân. Vị này Huyền Trang đại sư có lẽ chỉ là vừa lúc họ Đường, cho nên mới sẽ có loại này kỳ quái trùng hợp. Lại nói, không là bởi vì chính mình họ Đường mới tự xưng là Huyền Trang đại sư a. Hòa thượng này sẽ chơi a. Đường Huyền Trang, cái này danh hiệu vẫn là thật có ý tứ. Cái gì Đường Huyền Trang? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không có gì, Chu Trấn Quốc nói rằng, loại chuyện này không cần thiết cố ý cầm ra tới nói. Đang khi nói chuyện, cửa ra vào bóng người lắc lư. Đường Lạc đã đi trở về, tâm đầu ý hợp, nào có nửa phần thụ thương bộ dáng, đánh giết mở ngực tay rách này một ác đọa chi vật. Thu hoạch được công đức chi lực, dùng cho chữa thương, Đường Lạc tại không ảnh hưởng thương thế dưới tình huống, phát huy ra thực lực, từ 6% thăng lên đến 8%, Đường Lạc đương nhiên sẽ tâm đầu ý hợp, kỳ thực thương thế khôi phục. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngay từ đầu tiêu hao sẽ không quá lớn. Nhưng theo lấy dần dần khôi phục, cần thiết tiêu hao công đức chi lực, liền sẽ gia tăng thật lớn. mà khôi phục được trình độ nhất định sau, lại sẽ bắt đầu giảm bớt, có chút giống là đối lập trơn nhãn đường vòng cung. Đại sư, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người tiến lên đón. Mở ra quan tài đá, trở về a, Đường Lạc nói rằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.